Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 409, sắp xếp thần văn. Người đầy đều nhìn ra được đến. Lý Huyền Dạ kinh ngạc. Nữ vương không hổ là nữ vương a. Này nhãn lực sức lực cũng là tuyệt đỉnh cao. Đúng thế, bản nữ vương trên thông thiên văn dưới rành địa lý. Thông cổ bác kim. Biết được hoàn vũ trong ngoài tất cả chân lý. Không cái gì có thể giấu giếm được nữ vương ta một đôi pháp nhãn. Bất quá ta rất kỳ quái. Người này thần văn lực lượng tựa hồ không phải là mình trời sinh. Chẳng lẽ là sau lưng ngươi vị kia thiên đạo cấp cường giả giúp ngươi bồi dưỡng ra được. Thần văn, còn có thể ngày kia bồi dưỡng à? Lý Huyền Dạ cười hắc hắc nói. Nữ vương nếu như đáp ứng hôn ta một cái. Ta sẽ nói cho ngươi biết trong cơ thể ta thần văn lực lượng lai lịch. Chu Tư Kỳ đại mi vặn một cái. Bỗng nhiên lại tỏa ra nụ cười. Nói, tốt, vậy ngươi trước tiên nhắm mắt lại. Lý Huyền Dạ lòng tràn đầy vui mừng nhắm mắt lại. Sau đó, vẫn đúng là bị hôn. Hắn chẳng qua là chỉ đùa một chút mà thôi. Không nghĩ tới Chu Tư Kỳ gặp thật sự hôn qua đến. Hắn vội vã mở hai mắt ra. Chỉ thấy. Một con lắc đầu quẫy đuôi hai ha chính hướng về phía chính mình le lưỡi hà hơi. Cái kia ngu ngu ngốc ngốc dáng dấp. Không phải là lúc trước bị Lý Huyền Dạ ở lại Chu Tư Kỳ bên người con kia hoàng kim husky à? Phi phi phi. Chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ liền xì mấy cái. Suýt chút nữa bị buồn nôn hỏng rồi. Hắn nhưng là phi thường nhớ rõ. Này hai ha thích nhất hiến ân tình. Cho Chu Tư Kỳ thiêm chân. Gào gừ, chấm ngoặc kép, hai ha nhưng ngây thơ cho rằng, Lý Huyền Dạ cái này chủ nhân cũ là đang hoan nghênh hắn. Nhào tới quay về Lý Huyền Dạ trên mặt thì có một trận cuồng liếm. Lý Huyền Dạ tâm tình là phi thường tan vỡ. Ta phục rồi, người đoán không sai, này thần văn lực lượng đích thật là thiên đạo cấp cường giả truyền thụ cho ta. Chu Tư Kỳ nắm lấy, Lý Huyền Dạ cánh tay. Đem bàn tay hắn tạo ra, lấy một loại phi thường ám muội tư thái đưa nàng cùng Lý Huyền Dạ bàn tay sáp nhập đến đồng thời. Năm ngón tay giao nhau nắm chặt, ngay ở Lý Huyền Dạ không hiểu Chu Tư Kỳ đây là muốn làm gì thời điểm. Chu Tư Kỳ đột nhiên thúc giục thần văn thế, lòng bàn tay tóe lên từng đạo khác nào lôi hồ tia điện đỏ sậm hoa văn. Đồng thời nói rằng, đừng chỉ lo lắng. Thôi thúc thần văn thế a, Lý Huyền Dạ không rõ vì sao. Nhưng vẫn là thuận theo Chu Tư Kỳ ý tứ. Thần văn thế từ lòng bàn tay bắn ra. Hắn thần văn, so với Chu Tư Kỳ thần văn màu sắc muốn càng thêm đỏ hồng một ít. Hoa văn cũng càng vì là rõ ràng. Đan sen ở trong không gian cộng hưởng cũng càng mạnh hơn một chù. Thế nhưng ở đụng tới Chu Tư Kỳ thần văn lúc, nhưng dường như chuột thấy mèo. Thỏ rừng gặp phải hùng ưng như thế, lại kịch liệt run rẩy lên, phảng phất bị dọa cho sợ rồi giống như. Chu Tư Kỳ nhẹ rên một tiếng, khống chế thần văn thế cùng Lý Huyền Dạ thần văn dây dưa. Hai loại thần văn lại trong nháy mắt dung hợp được, phảng phất từng cái hồng tuyến, đem Lý Huyền Dạ cùng Chu Tư Kỳ bàn tay chăm chú rung động trói buộc đi lên giống như. Nữ vương, người đây là làm cái gì? Lý Huyền Dạ không nhịn được hỏi. Chu Tư Kỳ nói, không có gì, chỉ là mượn ngươi thần văn cảm ngộ một hồi, cũng không cần thời gian quá dài, 3 ngày liền gần đủ rồi. Hết, nữ vương ý của đại nhân là, 3 ngày nay hai chúng ta đều phải tay nắm tay như vậy một tấc cũng không rời. Chu Tư Kỳ nở nụ, cười xinh đẹp, thế nào, ngươi không vui à? Không dám. Có điều như vậy ít nhiều có chút không tiện a, Lý Huyền Dạ rất không nói gì. Nữ vương này cũng quá gặp cho người khác tìm phiền toái đi. Nếu như ta nói, sau 3 ngày ngươi thần văn lực lượng có thể tăng trưởng hơn 2 lần. Vậy ngươi còn cảm thấy không tiện à? Chu Tư Kỳ híp mắt nói rằng, Lý Huyền Dạ thân thể lập tức thẳng tắp, vẻ mặt nghiêm túc kiên quyết. Đừng nói là 3 ngày, chính là 30 ngày. Ta Lý Huyền Dạ cũng sẽ không nhăn nhíu mày. Chu Tư Kỳ phảng phất dỗ tiểu hài tử như thế. Ở Lý Huyền Dạ cái trán nhẹ nhàng đâm một cái. nhỏ dài ngón trỏ ở hắn cái trán vẽ ra một bút khác nào âm phù hình dạng thần văn. Lý Huyền Dạ cảm nhận được trong cơ thể thần văn lực lượng trong nháy mắt bị điều động. Lấy đặc thù nào đó tần suất tuần hoàn chấn động. Đây cũng là làm cái gì? Giúp ngươi ngưng tụ thần văn a. Ngươi thần văn mới vừa được không bao lâu. Còn không phải là mình tu luyện được tới. Quá phân tán. Muốn phát huy ra thần văn uy lực thực sự. Nhất định phải trước hết để cho thần văn ngưng tụ. Cùng linh hồn hình thành cộng hưởng trạng thái. Vậy ta cần phải làm gì à? Lý Huyền Dạ hỏi. Ngươi nha. Chấm ngoặc kép. Chu Tư Kỳ lắc đầu thở dài. Chớ lộn xộn là được. Tốt nhất có thể đàng hoàng ngủ lấy 3 ngày. Lý Huyền Dạ trực tiếp nằm xuống. Đến đây đi Tư Kỳ nữ vương. Không cần thương tiếc thân thể của ta. Tận ngươi có khả năng đến tàn phá ta đi. Ta nhận được lên. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Chu Tư Kỳ rất là bất đắc dĩ. Mặc kệ không hỏi Lý Huyền Dạ. Đầu ngón tay ngưng tụ lại thần văn. Khác nào một cái màu đỏ sợi tơ. Từ Lý Huyền Dạ cái trán lướt về phía thái dương. Lại hướng về đỉnh đầu xoa xoa quá khứ. Theo nàng đầu ngón tay xuyên qua Lý Huyền Dạ sợi tóc. Một loại dị dạng cảm giác tê dại bao phủ Lý Huyền Dạ thân thể thậm chí linh hồn. Đặc biệt là làm Chu Tư Kỳ ngón tay ở Lý Huyền Dạ tai trên xẹt qua thời điểm. Loại kia tê dại càng là đạt đến đỉnh cao. Thậm chí có một luồng điện lưu từ xương sống lưng xông thẳng thiên linh cái. Cảm giác toàn bộ đại não đều đang run rẩy. Lý Huyền Dạ đều sắp không chống đỡ được. Dù cho cố nén không phát ra âm thanh. Trong cổ họng không cầm được truyền đến ừ khẽ lẩm bẩm. Chu Tư Kỳ tức giận ở Lý Huyền Dạ trên eo bấm một cái. Cái gì ân. Thoải mái liền trực tiếp gọi ra đến. Ở nữ vương trước mặt còn cần ngột ngạt bản tính của chính mình à? Ạch, nữ vương chính là nữ vương. Lý Huyền Dạ lần thứ 2 quỳ Chu Tư Kỳ thô bạo bên dưới. Theo Chu Tư Kỳ đầu ngón tay không ngừng ở thân thể hắn mỗi một tấc góc xẹt qua. Lý Huyền Dạ dần dần rõ ràng Chu Tư Kỳ là đang làm gì. Nàng là đang sử dụng chính mình thần văn lực lượng. Vì là Lý Huyền Dạ trong cơ thể thần văn tiến hành dẫn dắt quy hoạch. Hình tượng thông tục tới nói, Lý Huyền Dạ trong cơ thể thần văn tuy rằng no đủ mạnh mẽ, nhưng quá mức tán loạn, không có quy tắc, lại như 5 bè 7 mảng, không cách nào ngưng tụ phát huy ra sức mạnh lớn nhất đến. Nhưng ở Chu Tư Kỳ dưới sự giúp đỡ, Lý Huyền Dạ trong cơ thể thân là bắt đầu dần dần trở nên đến chỉnh tề vẽ nhất, tạo thành một loại hoàn chỉnh chu thiên tuần hoàn, như cùng người kinh mạch trong cơ thể như thế. Lẫn nhau trong lúc đó chặt chẽ liên tiếp. Cũng không phải là từng cái lung ta lung tung sắp xếp. Rõ ràng Chu Tư Kỳ dụng tâm lương khổ. Lý Huyền Dạ cũng dần dần thu lại trong lòng ý đồ xấu. Hết sức chăm chú thả ra tâm thần. Để Chu Tư Kỳ thần văn lực lượng không ngừng tiến vào trong cơ thể mình. Ạch, cảm giác cách nói này rất chọc người mơ màng a. Dòng dã 3 ngày thời gian. Chu Tư Kỳ một khắc chưa dừng lại. Đến cuối cùng thậm chí 5 ngón tay toàn bộ dùng tới. Khác nào lược như thế. Từng lần một sắp xếp Lý Huyền Dạ trong cơ thể thần văn. Thậm chí ngay cả một số vị trí then chốt đều không có bỏ qua. Nàng loại này không hề dây thần kinh xấu hổ hành vi. Tuy rằng để Lý Huyền Dạ có chút lúng túng. Nhưng càng nhiều hơn là đối với Chu Tư Kỳ nhìn với cặp mắt khác xưa. Nữ nhân này thật sự là không đơn giản. Làm cho nàng tiếp tục chờ tại Thiên Xu phái quả thực quá lãng phí. Nhất định phải đưa nàng dao động trở về. Làm cho nàng cho ta nhân tộc hiệu lực. Kết thúc, Chu Tư Kỳ tầng tầng thở phào. Sắc mặt hơi có mấy phần tiều tụy. Lý Huyền Dạ rất rõ ràng nàng 3 ngày nay tiêu hao tâm thần khủng bố cỡ nào kinh người. Trong lòng cảm kích sau khi. Nhưng lại đúng rồi một tia hiếu kỳ. Đem thân hình có chút lay động Chu Tư Kỳ đỡ lấy. Lý Huyền Dạ hỏi, nữ vương, ngươi làm gì thế muốn đối ta tốt như vậy? ... mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.